Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 955, chương 955, Đạo Long Sơn Yên Vũ. Thượng giới chi ngoại đại thánh chiến. Hạ, chúng ta đại thánh, tính toán ngàn năm xuân thu, vạn cổ thanh trần, hôm nay thế mà đi cái kia hạ vị tiên thần chi sự tình. Lấy lực, lấy pháp. Lẫn nhau chiến mà so, quả thật hạ hạ chi cưỡi. Hoàng Trần Đại Thánh, ngươi nói phải trả người một cái nhân tình, không phải là năm đó Tạ Yên Trần a, vẫn là bây giờ ngay tại ta chín tầng nhạc thổ bên trong vị kia thái thượng hóa thân. Vô dục thiên đế thế giới bị tước đoạt, hắc ám bắt đầu lan tràn đến bên cạnh hắn, nhưng mà đại thánh lực lượng không phải một chút màu mực liền có thể nhuộm dần. Hắn bước ra bước đến, một sát na, nguyên bản nhanh lùi lại thời gian một lần nữa quay về. Chư thế bắt đầu nhiễm lên huy hoàng sắc thái, nhưng lần này, ánh sáng màu trắng rơi xuống, lại là tạo hóa âm dương hỏa diễm, bắt đầu đem cái kia cuồn cuộn mênh mông. Lúc này tất cả bị hắn triệu hoán đến nhân gian, đều xem như củi lửa mà cháy hừng hực. Tầng 3, vạn thế nhược hỏa. Vô dục thiên đế bước ra bước thứ hai, chư thế ác hỏa nhiễm lấy oán độc, hướng về kia mịt mù thiếu niên đại thánh bay đi, hỏa diễm lẳng lặng thiêu đốt, vô thanh vô tức, nhảy nhót như là tinh linh, mang theo lại là đáng sợ nhất bi hiệu, vô thanh vô tức, yên tĩnh đáng sợ, nhưng cùng lúc, lại có mặt khác thanh âm bắt đầu xuất hiện, kia là thanh thiên phá diệt thanh âm. Đây là lấy nhân gian là củi luyện hóa hỏa, trên trời đạo hạnh người, cho dù là đệ tứ bộ thiên tiên đạo thánh, lây dính một điểm nho nhỏ ngọn lửa, liền sẽ trong nháy mắt đem hắn đốt vô tung vô ảnh. Chỉ để lại chân linh đầu nhập U Lê Thiên đi, một đóa ngọn lửa, đủ để thiêu chết một vị bốn bước thiên tiên, năm bước chân quân cũng bất quá là 10 đóa liền có thể thiêu tận. Ngươi cho rằng phá đi thiên quy, tiêu diệt địa cự, cái này chư thế nhân gian liền do được ngươi cái kia phong tuyết loay hoay. Sai, nơi này vẫn là vô dục thiên, đằng sau ta là thượng giới, những này nhân gian xem như củi khô, có thể bốc cháy lên thế gian này đáng sợ nhất oán hỏa. Nhân đạo bên trong hoàng trần thân, nhưng mà lửa này từ chư trần mà lên. Tự nhiên cũng có thể thiêu đốt chư trần, phô thiên cái địa, màu trắng tiên hỏa hóa thành phần thiên chi hải. Hoàng Trần Đại Thánh vẫn như cũ chưa hề động đậy. Rời đi nơi này, ta cho ngươi một cái mặt mũi. Đại Thánh ở giữa, không cần có ân oán tình cừu. Chúng ta nhìn về phía đại đạo. Hôm nay là bạn, ngày sau đạo khác biệt, có lẽ chính là địch. Vô dục thiên đế thanh âm hờ hững, hắn đã nắm giữ tỉ thí lần này quyền chủ động, những cái kia thần tướng thiên binh bắt đầu chấn động, đắm chìm lấy tinh hà quang huy, đánh giết lấy từ phong tuyết cùng cát vàng bên trong đi ra những cái kia bụi đất vàng thiên binh. Đốt diệt chư trần sao? Hoàng Trần Đại Thánh cười cười, năm ngón tay nhẹ nhàng khẽ đảo, phong tuyết trở nên càng thêm trắng bệch. Không phải thuần trắng, không phải cái kia óng ánh bộ dáng, mà là hóa thành trắng bệch chi sắc, như cốt, để cho người ta cảm thấy đáng sợ cùng sợ hãi. Một tòa lớn cung nổi lên, tại phong tuyết cùng trong bóng tối, đắm chìm lấy chỉ có một bó chú quang. Hoàng quan bạch cốt cung phía trước đạo, thương hỏa là chiếu sáng hôm qua, vô dục thiên đế bỗng nhiên ngẩng đầu. Những cái kia trắng bệch máu gặp được thuần trắng đốt thế tiên hỏa, hóa thành khinh miểu vân vụ, nhưng chính là cái này một luồng vân vụ bên trong, đã có một mảnh nhân gian triệt để diệt đi, đây là dập tắt, cũng không còn có thể vì đó sử dụng. Vô dục thiên đế nheo lại hai con ngươi, nhân gian cũng dập tắt, đạo hỏa không còn dấy lên, như thời gian tinh hải bên trong một ngôi sao rực rỡ tịch diệt. Đây là U Lê Thiên Pháp, là Bạch Cốt Đạo Cung. Hoàng Trần Đại Thánh mở miệng, Người thiếu niên hơi hơi cúi đầu, nhưng đây là vẫn luôn chưa hề động đậy bộ dáng. Chư thế như bạch cốt, thiên thượng thiên hạ cũng như là, như người như ta, như hắn như nó, vô dục thiên đế, đại thánh cũng là bạch cốt, trí chân cũng là bạch cốt, cái kia đại đạo cũng là bạch cốt sao? Hoàng trần đại thánh, trên trời bạch cốt đầy đủ tàn, nhân gian bạch cốt phồn sinh, trên trời cốt đang cười, thiên hạ cốt đang khóc, bạch cốt không phải là cốt, mà vốn là không trọn vẹn đại đạo a. Cầu đạo người khổ, khổ hải trầm luân, chúng ta đều ở trong đó, mặc dù không phải cái kia trường hận đại thánh lời nói. Chư thế khi đầu nhập hắn ôm ấp, thế nhưng đại đạo là bạch cốt không phải là thật cốt, quả thật là tất cả cầu đạo chi nhân, cầu mà cầu không được, vô dục thiên đế, cầu mà cầu không được. Vậy ta hỏi ngươi, nếu như cầu được, vẫn là bạch cốt sao? Hoàng trần đại thánh, ta làm sao biết đâu? Vạn cổ đến nay, nói rộn ràng chúng sinh, ai cầu được đại đạo? Khấu tại môn hộ phía trước bạch cốt nhiều không kể xiết. Đều muốn bước vào cánh cửa kia bên trong, hóa xuất huyết nhục, nhưng mà lại có ai làm được? Tam đại thiên tôn làm được sao? Long sư hỏa đế làm được sao? Thái nhất hỗn độn làm được sao? Vẫn là vô danh chi quân. Hắn, làm được sao? Hoàng trần đại thánh xem thường. Đại đạo môn phía trước ta nhìn thấy khô cốt một mảnh. Ngươi, cũng là một trong số đó. Vô dục thiên đế vô thanh cười, mang theo trào phúng cùng không tin. Sau đó, đột xuất một lời, tầng 4, hướng thế như khói, từ nơi sâu xa, hư thiên trong ngoài. Có cực lớn đến không thể tính toán vĩ đại lực lượng xuất hiện. Chỉ là một sát na, như thời gian ngàn năm, cái kia dường như thủy triều vỗ bờ, lại như biển đến cao thiên, nhưng lại không thấy sóng cũng không thấy biển. Chỉ có vô tận sáng cùng tối xen lẫn, những cái kia vạn cổ chư thế chi yên đung đưa mà đi. Hóa thành một mảnh lại một mảnh đi qua lực lượng. Mưu toan phá hủy mênh mông hoàng trần. Đi qua, ta đốt cháy những này nhân gian, xem như vật vô dụng, nhưng tối hậu giết chết bọn chúng vẫn là ngươi. Cho nên bọn chúng hướng ngươi báo thù, mặc dù không còn sót lại bất cứ thứ gì, thế nhưng đi qua quang hoa sẽ không tịch diệt, nó chỉ là ngủ say. Bây giờ ta đem nó đánh thức, ngươi đem đối mặt đi qua lửa giận, đồng thời vĩnh viễn bị vây ở vạn thế nhân gian trong đó. Đây là mượn nhờ thời gian pháp, lấy địch chi pháp trả lại cho người, nhưng lại thêm mắm thêm muối. Càng sâu một bước, phàm giết chết nhân gian lực lượng, đều là sẽ từ quá khứ đạp đến. Trong đó tất cả chi từ ngữ, tẫn chỉ có tịch diệt hai nói. Bầu trời bắt đầu sụp đổ. Đại địa cũng hóa thành sám mưa chảy xuôi mà đi, cát vàng thành yên, thần binh thiên tướng, đều tác cổ, chỉ có vô dục thiên, chỉ có thượng giới, như cũ vạn cổ trường tồn, bạch cốt đạo cung cũng chịu không được đi qua cọ rửa. Thời gian như nước thủy triều, oán nộ như khói, vô dục thiên đế lại rơi ngữ, mà hoàng trần đại thánh đang cười. Ngươi không sử dụng ra được tầng thứ 5, bởi vì 5 tầng trên trời đều đang phát sinh biến cố. 9 tầng nhạc thổ, ngươi nhạc thổ còn không hoàn thiện, ta cũng có 9 tầng nhạc thổ, nhưng ở nơi này dùng đến, ngược lại sẽ trở thành ngươi lực lượng, cho nên ta mới không cần. Chỉ là đối với nhân gian, ngươi chỉ nhìn thấy nộ cùng oán hỏa, cái này thật sự là rơi vào tầm thường. Vô dục thiên đế cũng cười, ngươi không phải cũng là chúng sinh bạch cốt, ngươi liền trên trời chúng ta đều coi như bạch cốt. Hoàng trần đại thánh lắc đầu, đạo khác biệt, không cần nhiều lời, ngươi hấp thu nhân gian sức mạnh to lớn, không phải là không như bạch cốt hấp thu huyết nhục, coi là thật cực kỳ khó coi a. Vậy ngươi cũng không cần nhìn, vô dục thiên đế tay giơ lên. Trước đó cái kia đạo lưu quang tan ra, một thanh đỏ thẫm giao nhau đại cung xuất hiện, trên dây cung hóa xuất một nhánh màu đen thần tiễn, truyền thế thiên binh. Hoàng Trần Đại Thánh nhẹ nhàng thở dài, sau đó, một mực nhắm mắt lại, mở ra, Long Sơn Yên Vũ, phù sinh nhất mộng, mộng ảo làm thật, đại đạo ở giữa, vô dục thiên đế bốn phía, đồng thời xuất hiện chín vị giống nhau như đúc thiên đế ảnh. Bạch Cốt Dương Cung, chúng sinh cài tên, vô dục thiên đế đột nhiên cứng đờ. Đạo cung sau đó, có một cái hư huyễn môn hiển hóa, tối như mực thế giới, không có thái dương càng không có thái âm, chỉ có cái kia cao vót minh môn hộ. Trong cửa lớn, có huy quang ung dung, theo khe hở mà vẩy xuống, rộng lớn cô tịch giữa thiên địa, trong đó nằm sấp lấy vô số to lớn khô cốt, hoàng trần quanh quẩn bọn chúng thi thể bên trên, mà chính là lúc này. Chịu đến tiễn ý chấn động, những này khô cốt bỗng nhiên đứng dậy, đều xoay đầu lại, thế là hắc thiên cũng hỏng mất, thế là đại địa cũng hóa thành hư vô, trong đó một tôn to lớn bạch cốt đỉnh thiên lập địa. Không cần người nhắc nhở, vô dục thiên đế bỗng nhiên minh bạch, đó chính là chính hắn, có thể nói là đời sau, đây là một loại trong cõi u minh cảm giác. Là đạo tại nói với mình trước mắt chân tướng, mà tôn này bạch cốt trước người, đã trúng rồi chính mình chín mũi tên, kia là huyễn cảnh, nhưng càng là tương lai. Vô dục thiên đế trong nội tâm đại chấn, hắn chân linh bên trong tiến nhanh linh quang, đột nhiên biết rõ, nếu như mình một tiễn này bắn ra, kích không đánh lui được hoàng trần là chưa biết. Nhưng này chín mũi tên tất nhiên muốn đánh tới trên người mình. Một tiễn hóa chín, nhân quả đảo ngược, vô số thế giới, vô số trần ai, vô số chư thiên, bên trong đủ loại quang huy đều đang lảng vãng, nhưng lại để cho vô dục thiên đế kinh hãi. Hắn có khả năng nhìn thấy, chính là cái kia bạch cốt dương cung, chúng sinh cài tên, chính mình tránh không khỏi một kích này. Mà càng làm cho vô dục thiên đế cảm giác được sợ hãi là cái kia phiến đại môn cũng không phải là bạch cốt đạo cung diễn hóa xuất tới. Đây là tại uy hiếp chính mình, nhưng cũng cười thật đáng buồn là chính mình thế mà ngăn không được. Đại đạo môn phía trước khô cốt một mảnh, hoàng trần đại thánh bất động, vô dục thiên đế vô cùng kiêng kỵ, chậm rãi buông xuống hắc cung. Vô số nhân gian bên trong, vô số bạch cốt đồng thời buông xuống cung tiễn. Đó là cái gì địa phương? Ngươi đến tột cùng, Hoàng Trần Đại Thánh tầm mắt lại lần nữa rủ xuống. Ngươi cũng có một cái tay đặt ở vô hà hữu chi hương biên giới. Nhưng lại không biết đây là nơi nào sao? Đây là thiên minh chi môn. Càng là, đại đạo ở giữa, vô dục thiên đế con ngươi hơi hơi co rụt lại. Đây là đối với chỗ kia không cũng biết chi địa kiêng kỵ. Nhưng càng là bởi vì Hoàng Trần nói vô hà hữu chi hương biên giới có tay hắn. Nói bậy, hắn thần sắc biến hóa. Thiếu niên đại thánh cũng định trụ trong nháy mắt, khép hờ trong tầm mắt, hiện lên một đường ý nghĩa không sáng rực. Không phải ngươi sao? Ngoặc kép, thượng giới chi ngoại có đại thánh lui bước, sợ mà bất động, cái kia vạch phá thiên vực lưu quang cũng không tiếp tục xuất hiện qua. Tinh hà vẫn như cũ, hoàng trần mênh mông, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.